bạn sẽ cảm thấy tràn trề sinh lực và hăng hái hành động. Như vậy, mục tiêu bạn đề ra cần lớn lao, thú vị, giúp khơi gợi trí tưởng tượng và niềm đam mê của bạn. Một mục tiêu đầy thách thức, hứng khởi cũng buộc bạn phải suy nghĩ vượt qua ngoài khuôn khổ thông thường và đẩy bạn ra khỏi không gian thoải mái hiện có. Chẳng hạn mục tiêu tăng thu nhập thêm 10% chắc chỉ đủ sức khiến bạn làm việc chăm chỉ hơn và hy vọng được tăng lương thôi. Tuy nhiên, kể cả khi bạn đã xác định mục tiêu tăng gấp đôi thu nhập nhưng không làm gì khác đi thì bạn cũng không sao thực hiện nổi. Để tăng gấp đôi thu nhập, bạn phải nghĩ ra những cách làm mới mẻ, sáng tạo. Tôi chắc rằng với những gì bạn học được trong cuốn sách này, bạn có thể nghĩ ra ít nhất một tá ý tưởng. Liệu điều đó có nghĩa là bao giờ bạn cũng đạt được mục tiêu mình đặt ra ngay lúc đầu không? Không. Nhưng nếu bạn nhắm đến mặt trăng, thì dù chưa đến đích, bạn vẫn đang đi giữa các vì sao. Còn nếu bạn chỉ dám vươn đến ngọn tre đầu ngõ, bạn sẽ rơi bịch xuống đất. Không thể là một từ đào to búa lớn được phát ngôn bởi những người nhỏ bé, khiến họ cảm thấy dễ dàng sống trong thế giới của mình, hơn là dám khám phá sức mạnh giúp họ có thể thay đổi nó. Cái cớ xưa như trái đất mà người ta hay viện ra để bào chữa cho việc không dám nhắm tới những mục tiêu cao rộng là vì họ sợ như thế là không thực tế. Vậy bạn có nghĩ rằng tôi thực tế khi đặt ra mục tiêu kiếm được 1 triệu đô đầu tiên ở tuổi 26, liệu cậu bé 8 tuổi Tiger Woods dám tìm 4 mục tiêu để trở thành người số 1 trong môn thể thao được thống trị bởi người da trắng từ đó là thực tế? Còn anh em nhà Fry không hề có chút kiến thức về kỹ thuật, nhưng dám nghĩ rằng họ có thể tạo ra một cỗ máy biết bay, có phải là một thực tế? Mục tiêu có thực tế hay không tùy thuộc vào phương pháp bạn chọn. Một việc trước đó chưa ai làm hoặc rất khó thực hiện không có nghĩa là nó không thực tế. Đơn giản là chưa có nhiều người đủ đam mê và kiên nhẫn để tìm ra cách làm đúng đắn. Nếu tôi cũng như những người bạn khác trong phòng học hành chăm chỉ để tìm một công việc sáng cấp ô tô, tối cấp ô về, thì mục tiêu kiếm được 1 triệu đô vào năm 26 tuổi là chuyện hoang đường. Nhưng vì tôi dám làm những việc khác biệt và học theo cách của những triệu phú, mục tiêu của tôi trở nên rất thực tế. Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường. Chỉ cần bạn mong muốn và quyết tâm thực hiện, thì tất cả mọi mục tiêu đều thực tế. Thói quen thứ 7 của 7 triệu phú. Bạn thân mến, khi bạn có cơ hội tự thiết kế cuộc đời mình, hãy dẹp đi nỗi sợ hãi, tôn trọng và cho phép mình mơ những ước mơ lớn. C. Được thúc đẩy bởi những lý do mạnh mẽ. Một nguyên nhân khác khiến nhiều người không có đủ động lực để đạt được mục tiêu tài chính của mình là vì họ không biết rõ tại sao họ muốn điều đó. Họ không có lý do thật sự thuyết phục họ phải kiếm được hàng triệu đô hoặc trở nên dư giả tài chính. Nếu không có lý do mạnh mẽ hậu thuẫn cho mục tiêu của mình, bạn sẽ không bao giờ có đủ động lực để đạt được nó. Tôi chắc chắn rằng bạn không muốn có tiền chỉ để tích trữ nhiều tờ giấy đủ màu sắc. Tiền chính là công cụ và phương tiện giúp bạn đạt được những thứ quan trọng trong cuộc sống, là nỗi sợ gia đình, chăm sóc sức khỏe, tâm linh, niềm vui vân vân. Tôi chắc chắn rằng bạn không muốn có tiền chỉ để tích trữ nhiều tờ giấy đủ màu sắc. Tiền chính là công cụ và phương tiện giúp bạn đạt được những thứ quan trọng trong cuộc sống, như hỗ trợ gia đình, chăm sóc sức khỏe, tâm linh và niềm vui cá nhân. Là con người, chúng ta thường bị cảm xúc tác động mạnh mẽ. Hành động của mỗi người đều bị chi phối bởi tiếng nóng cảm xúc riêng biệt, được gọi là giá trị sống. Nhiều người tìm được nguồn động lực từ giá trị, được công nhận và chiến thắng như Donald Trump, một người cực kỳ hứng thú với những cuộc tranh tài và ghét bị thua cuộc. Chính cảm giác chiến thắng trong những cuộc chơi lớn làm bùng cháy ngọn lửa trong ông, khiến ông hăng say làm việc. Số bạc tỷ mà ông kiếm được chỉ đơn thuần là thước đo mức độ chiến thắng của ông. Một số người được thúc đẩy bởi giá trị an toàn như Warren Buffett. Ông cho rằng chính việc Warren lớn lên trong một gia đình khó khăn về tài chính đã giúp ông ý thức được tầm quan trọng của sự an toàn. Giá trị này là yếu tố thúc đẩy ông kiếm được thật nhiều tiền. Những người khác đưa giá trị đóng góp lên hàng đầu, ví dụ như George Soros, ông không kiếm tiền để sống xa hoa, mà là để làm từ thiện chính trị. Ông dùng tiền của mình để ủng hộ chế độ dân chủ, vì ông tin rằng đây là nhân tố quan trọng giúp đỡ, cải thiện cuộc sống nhân dân. Tôi cũng biết rất nhiều chuyên viên tư vấn tài chính vẫn tiếp tục làm việc hết mình, kể cả khi họ đã đạt được mục tiêu tài chính. Tại sao vậy? Đó là vì họ nhận thức sứ mệnh của mình là tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của người khác. Một lần nữa, đối với họ, tiền chỉ là thước đo và công cụ mà họ dùng để giúp đỡ ngày càng nhiều người hơn. Bạn hãy tự hỏi những giá trị nào đang thúc đẩy bạn trong cuộc sống. Đó là sự công nhận, an toàn, tự do, gia đình, tôn giáo, tình bạn, tình yêu, quyền lực hay cảm giác cống hiến. Bạn có thể tham khảo một quyển sách khác của tôi có tựa đề Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh, để tìm hiểu thêm về sức mạnh của các giá trị sống và làm sao để khám phá ra động lực thúc đẩy bạn. Hãy dành thời gian suy nghĩ và viết ra 5 giá trị quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn. Hãy tự trả lời câu hỏi: điều gì quan trọng nhất đối với tôi? Điều gì có sức hút đẩy tôi mạnh mẽ nhất? Một khi biết rõ các giá trị sống của mình, bạn cần tập trung chúng để thúc đẩy bản thân thực hiện mục tiêu. Ví dụ nếu mục tiêu của bạn là tăng gấp đôi thu nhập trong vòng 12 tháng, bạn phải viết ra tất cả lý do tại sao điều này lại quan trọng đối với bạn. Chỉ khi những lý do bạn nêu ra thống nhất với các giá trị sống của bạn, bạn mới thực sự tìm được nguồn động lực để hành động. Sau đây là một số lý do mạnh mẽ thúc đẩy nhiều người kiếm được thật nhiều tiền. Chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình, đóng góp, chứng minh với bản thân và những người chung quanh là tôi có thể thành công, tự hào, trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực đã chọn, thành công, mang lại những điều tốt nhất cho người thân, gia đình. Tăng gấp đôi thu nhập nghĩa là tăng gấp đôi giá trị mang đến cho khách hàng và những người xung quanh, tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của nhiều người nhờ công việc của mình, đóng góp. Cảm giác yên tâm khi biết rằng nhu cầu của bản thân và gia đình sẽ luôn luôn được đáp ứng. An toàn. D. Bản kế hoạch hành động. Bạn có thể đặt ra những mục tiêu đầy cảm hứng cùng những lý do thuyết phục nhất, nhưng nếu bạn không lập kế hoạch hành động cụ thể, thì những mục tiêu ấy vẫn mãi là phi thực tế. Mục tiêu không gì khác hơn là những ước mơ. Khi bạn lên kế hoạch hành động, ước mơ sẽ trở nên khả thi. Khi bạn bắt tay vào thực hiện theo kế hoạch, ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Để đạt được số tài sản trị giá 300.000 đô trong vòng 3 năm, bạn phải lên kế hoạch kiếm được bao nhiêu tiền một tháng, và làm thế nào để tạo nên những nguồn thu nhập khác. Bạn phải đặt mục tiêu để dành và đầu tư bao nhiêu mỗi tháng cùng với mục tiêu lợi nhuận cần thiết để sở hữu 300.000 đô trong sau 3 năm. Ở cuối chương này, tôi có đính kèm bản kế hoạch làm giàu mà tôi dùng để vạch ra những ý tưởng làm giàu mới. Bản kế hoạch này có tác dụng gợi ý cho bạn bè những điều kiện và bước đi cần thiết để biến một ý tưởng thành nguồn thu nhập. E. Thời hạn. Chỉ khi bạn đặt ra thời hạn cho mục tiêu của mình, bạn mới có thể lên kế hoạch hành động và cảm nhận được sự cấp bách của việc đạt được mục tiêu. Thiết kế lộ trình thành triệu phú ngay bây giờ. Thế là mục tiêu bạn đề ra đã đủ 5 yếu tố cần thiết. Đây là lúc gợi lên ngọn lửa đam mê trong bạn, giúp bạn bắt tay vào việc thiết kế con đường đi đến cuộc sống mơ ước của mình. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tiền không phải là động cơ thúc đẩy bạn trong dài hạn, nó chỉ là phương tiện giúp bạn đạt được những điều khác lớn lao hơn trong cuộc sống. Tiền chỉ như con thuyền chở bạn đến bến bờ mà bạn mong muốn. Không ai bước lên thuyền chỉ để ngồi lênh đênh giữa dòng mà không nhắm đến một bến đỗ nào. Như vậy bạn phải đặt ra những mục tiêu tài chính gắn liền với những mục tiêu mà bạn mong muốn đạt được cho gia đình, xã hội, bạn bè, sức khỏe, mong ước cá nhân, v.v. Trong những trang sắp tới, tôi muốn bạn dành 100% quyết tâm viết ra tất cả những mục tiêu bạn muốn đạt được trong các lĩnh vực chính của cuộc sống. Bạn cần hoàn toàn tập trung và không bị phân tán vào bất cứ chuyện gì khác trong vòng 20 phút. Hãy khóa chặt cửa phòng và mở một bản nhạc truyền cảm hứng nếu thích. Hãy gạt bỏ mọi băn khoăn, nghi vấn và viết ra từ trái tim bạn. Lúc này xin bạn đừng lo nghĩ về khả năng có thực hiện được mục tiêu hay không. Điều quan trọng là bạn cần để cho tâm trí bạn tự do nghĩ tới mọi điều có thể và cảm thấy hào hứng. Về những điều đó, cố gắng hình dung về các mục tiêu càng cụ thể và càng dễ đo lường càng tốt. Xin nhớ rằng đó phải là những mục tiêu to lớn, thú vị, đi kèm với thời hạn hoàn thành. Bạn đã sẵn sàng chưa? Nào, bắt đầu thôi! Mong ước cá nhân và lối sống. Cuộc sống trong mơ của bạn sẽ như thế nào? Đâu là những mong ước cá nhân mà bạn tha thiết muốn được thỏa mãn? Bạn muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, mua một căn nhà bên bãi biển, lái xe thể thao, tự tay xây ngôi nhà trong mơ của mình. Đóng góp cho cộng đồng và tôn giáo. Bạn muốn xây dựng quỹ từ thiện để giúp người tàn tật, cấp học bổng cho học sinh hiếu học, cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lãnh đạo cộng đồng, cống hiến thời gian và sức lực cho các tổ chức tôn giáo, nhận nuôi trẻ mồ côi. Gia đình và bạn bè, bạn muốn làm gì hay đóng góp những gì cho những người mà bạn yêu mến và quan tâm? Bạn muốn gửi con vào những trường đào tạo tốt nhất, dành nhiều thời gian cho con hơn, sửa nhà cho cha mẹ, du lịch vòng quanh thế giới và những người qua đời. Đi du lịch vòng quanh thế giới với người bạn đời, tặng những món quà giá trị cho người thân. Sức khỏe và phát triển bản thân. Bạn muốn học lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, MBA, mua và học chơi đàn piano, tham gia các câu lạc bộ thể dục, thể thao. Rõ ràng như mục tiêu bạn liệt kê ở trên, cần phải có tiền mới thực hiện được. Bây giờ bạn hãy viết ra tất cả các mục tiêu tài chính bạn muốn đạt được trong ngắn hạn và dài hạn. Mục tiêu tài chính. Bạn muốn đạt mức thu nhập như thế nào trong vòng từ 1 đến 10 năm sau? Bạn quyết tâm tạo nên những nguồn thu nhập nào? Bạn dự định để dành và đầu tư bao nhiêu mỗi tháng? Số tiền cụ thể bạn muốn để dành trong một khoảng thời gian nhất định là bao nhiêu? Ví dụ tiết kiệm 200.000 đô để trả tiền đặt cọc mua nhà trong 5 năm. Bạn có ý định đạt đến 4 mức độ giàu có vào những thời điểm nào? Mức độ vững vàng, an toàn, tự do hay dư giả tài chính? Đâu là những khoản tài sản gia tăng mà bạn sẽ dùng để đạt được mục tiêu thu nhập thụ động? Sau đây là một cơ hội để bạn điền vào bản kế hoạch tài chính đã được đề cập đến chương 5. Bạn hãy quay lại chương 5 để ôn lại 4 mức độ giàu có đó. Vạch ra con đường vươn tới thành công. Vậy thì bạn nên làm gì với những mục tiêu vừa đặt ra? Thông thường đây là giai đoạn ai cũng cảm thấy hưng phấn và say mê, nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Sau đó đa số siêu dần rồi quên bẵng những mục tiêu này và quay về với nếp sống cũ. Nếu muốn giữ vững nhiệt huyết trong lòng, bạn phải nhìn vào những mục tiêu này hàng ngày. Chúng phải luôn hiện diện trong tâm trí bạn. Để buộc mình phải ghi nhớ, tôi viết các mục tiêu của mình ra giấy rồi dán bên cạnh bàn làm việc. Tôi thậm chí còn viết mục tiêu của mình lên hình nền máy vi tính, để nhìn thấy chúng mỗi ngày khi bật máy lên. Yếu tố khiến mục tiêu của bạn có sức hấp dẫn chính là việc thiết kế chúng sao cho thật đẹp, như một biểu đồ lớn để bạn thấy rõ mỗi năm trôi qua, mình tiến tới gần mục tiêu tài chính như thế nào. Trong từng độ tuổi, hãy liệt kê những mục tiêu bạn muốn đạt được vào thời điểm đó. Tôi còn các hình ảnh từ tạp chí, những thứ mà tôi mơ ước mua được và dán chúng vào biểu đồ của mình. Ví dụ tôi từng dán một hình tòa nhà 2 lầu tuyệt đẹp cạnh ô, tuổi 33. Ở tuổi 31 tôi đã đạt được mục tiêu mua căn nhà mơ ước của mình. Bên dưới là ví dụ của một biểu đồ mục tiêu. Bắt đầu hành động. Một trong những thử thách bạn sẽ đối mặt là làm sao để luôn giữ vững được ngọn lửa, động lực, cháy sáng. Nhiều người biết mình phải làm gì và làm như thế nào, nhưng họ lại không làm. Thói trì hoãn chính là trở ngại lớn nhất, khiến đa số mọi người không hề đến đích. Việc học cách vượt qua sự trì hoãn và tái lập ngôn ngữ tư duy của bạn để thành công. Trong quyển sách bán chạy của tôi, Làm chủ tư duy, thay đổi phần mềm, tôi hướng dẫn độc giả cách làm chủ suy nghĩ và cảm xúc của mình, biến nỗi sợ hãi thành sức mạnh và thói trì hoãn, thành động lực đi tới. Có 3 phương pháp hiệu quả mà bạn có thể áp dụng để vượt qua sự trì hoãn và bắt tay vào làm việc ngay. A. Thông báo rộng rãi. Như đã nói ở trên, khi bạn chia sẻ ước mơ và mục tiêu của mình với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp, bạn đặt ra mình vào vị thế buộc phải làm cho bằng được. Khi bạn cho người khác biết mục tiêu của mình, họ sẽ không để cho bạn quên đâu. B. Hành động trong vòng 36 tiếng. Khó nhất là khi bạn phải bước những bước đi đầu tiên để tiến đến mục tiêu. Tất cả chúng ta, ai ai cũng trải qua dây trạng thái ơi, cản trở chúng ta hành động. Tuy nhiên, vào thời điểm bạn bắt tay vào làm việc và nhận thấy sự tiến triển, bạn sẽ có động lực tiếp tục cho đến khi hoàn thành mục tiêu. Với mỗi mục tiêu đặt ra, bạn hãy viết ra 3 bước mà bạn phải thực hiện trong vòng 36 tiếng đồng hồ. Nếu hoàn tất 3 bước đó, bạn có khả năng tiếp tục hành động là rất cao. Ví dụ mục tiêu của bạn là bán sách dạy nấu ăn trên mạng. 3 bước mà bạn có thể tiến hành ngay để bộc lộ mình phải quyết tâm là đăng ký tên miền. 2. Lên kế hoạch kinh doanh và 3 là đóng góp tiền đăng ký kinh doanh. Tôi cho rằng nếu làm xong 3 bước này ngay lập tức, não bộ sẽ khiến bạn nghiêm túc hơn và hành động nhiều hơn. C. Tìm một nhóm người ủng hộ. Không thể chối bỏ tầm quan trọng của việc tìm được một nhóm người luôn hậu thuẫn và ủng hộ bạn trong việc thực hiện mục tiêu. Tôi phát hiện ra lý do số 1 khiến người ta mất phương hướng và động lực phát sinh từ những người mà họ giao tiếp mỗi ngày. Bạn có thể rất phấn khích sau khi đọc quyển sách này và hăm hở với những mục tiêu đề ra, nhưng nếu bạn vẫn trò chuyện qua lại với những người phí phạm thời gian vào việc chát chiếc, nhảy nhót ngoài vũ trường, bạn sẽ bại trận trong cuộc chiến vươn tới thành công. Mặt khác, nếu những người bạn kết giao cứ mở miệng ra là nói về thị trường chứng khoán, về những cơ hội kinh doanh hoặc dùng thời gian để nghiên cứu đầu tư, thì hãy tin tôi, bạn sẽ vững vàng và bền chí trên con đường làm giàu. Có một câu châm ngôn rất đúng rằng, bạn bè tạo ra ta hoặc làm bóng ta. Những người bạn gần gũi nhất chính là những người ảnh hưởng tới niềm tin, giá trị sống, suy nghĩ và khát vọng của bạn nhiều nhất. Buồn có bạn, bán có phường, hãy cố gắng kết nối một nhóm bạn cùng chia sẻ giấc mơ tài chính của bạn để có thể ủng hộ và thúc đẩy lẫn nhau. Thực tế, nhiều người tham gia chương trình Great Academy, khóa học làm giàu của tôi đã nói với tôi rằng một trong những lợi ích lớn nhất mà họ nhận được chính là những người mà họ gặp gỡ trong khóa học. Những người này đã trở thành nhân tố quan trọng dẫn tới thành công của họ sau khóa học. Vì thế, trong chương trình Great Academy khóa học làm giàu, chúng tôi luôn khuyến khích mọi người lập hội làm giàu, gặp gỡ nhau hàng tháng để các thành viên có thể giúp đỡ nhau đạt được giấc mơ. Sức mạnh của hội làm giàu. Trong quyển sách về làm giàu thuộc hàng kinh điển Nghĩ và Làm Giàu, Think and Grow Rich, Napoleon Hill, sau nhiều nghiên cứu đã cho biết 500 người giàu nhất thế giới có một điểm chung, đó là họ đều thuộc các hội nhóm bao gồm những người có chí hướng giống nhau, cùng tiếp cận và chia sẻ kiến thức, lời khuyên, thông tin, các mối quan hệ và động viên nhau tiến bước trên con đường làm giàu. Đúng thế, thời gian đã chứng minh rằng phía sau mỗi cá nhân thành đạt là một hội nhóm thành công, bao gồm bạn bè, đồng nghiệp hay đối tác làm ăn. Tại sao bạn luôn cần một nhóm người hỗ trợ mạnh mẽ để đạt được mục tiêu tài chính của mình? Đó là vì, để kiếm được hàng triệu đô, bạn cần rất nhiều kiến thức, kỹ năng, thông tin, các mối quan hệ và ý tưởng, những điều mà một người khó lòng làm được trong một thời gian ngắn. Hội nhóm làm giàu sẽ giúp bạn tận dụng kinh nghiệm của những người khác. Và đây chính là chìa khóa mở cánh cửa giàu có. Một lần nữa, con người chính là nguồn tài nguyên quý giá nhất dẫn đến thành công. Hội nhóm làm giàu mang lại cho bạn 3 yếu tố sau. A.